Chương 752, 752, bắt đầu điều tra, 2. Ninh Hoan tâm giọng điệu nhẹ nhàng, tựa như là đang trần thuật một chuyện rất bình thường. Mà nghe được Ninh Hoan tâm, Lý Lộ hoảng hốt đáp ứng, vâng, chúng ta tại làm bộ. Nàng thừa nhận, nhưng là đột nhiên, Lý Lộ lại ngẩng đầu lên hai con ngươi hoảng sợ nhìn xem Ninh Hoan tâm. Không, không đúng không đúng là thật sự có quỷ. Lý Lộ biểu lộ không giống như là nói láo. Nàng giờ này khắc này sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lấp lóe, liền âm thanh đều có chút hoảng sợ phát run. Có ma trên thế giới này thật sự có quỷ là Thẩm Lăng Duyệt. Thẩm Lăng Duyệt tiện nhân này là nàng quỷ hồn tại quấy phá, nhất định là nàng quỷ hồn giết Phong Ca. Lý Lộ đối với Thẩm Lăng Duyệt giống như tràn đầy hận ý. Nghe được nàng, Ninh Hoan tâm cầm tư liệu tay có chút dừng lại, nàng dương mắt, thật sâu nhìn Lý Lộ một chút. Theo ta được biết, Dương Phong cùng Thẩm Lăng Duyệt hẳn là tình nhân quan hệ, a coi như Thẩm Lăng Duyệt thật sự sau khi chết có quỷ hồn, QNZ sẽ không tổn thương bạn trai của mình a. Phong Ca đã sớm muốn cùng nàng chia tay. Nghe được Ninh Hoan tâm, Lý Lộ nhịn không được trào phúng cười một tiếng. Nếu không phải xem ở nàng còn có chút tác dụng, Phong Ca biết dỗ lấy nàng a, rõ ràng là nàng đắm mình trong truy lạc mới cùng chúng ta một đám người hôn cùng một chỗ, còn trang cái gì thánh nữ. Mỗi lần nhắc lên Thẩm Lăng Duyệt, Lý Lộ giọng điệu đều rất nặng, nôn từ kịch liệt mà ác độc, xem ra hai cái bé gái ở giữa oán hận chất chứa rất sâu. Ninh Hoan tâm lúc này thả xuống trong mắt, ánh mắt nhìn kỹ trong tay mình Lý Lộ tài liệu cá nhân. Nàng đến từ gia đình độc thân, từ nhỏ cùng mẹ của mình sống nương tựa lẫn nhau, mà nàng mẫu thân tính cách phi thường nhu nhược, năm đó cũng là bởi vì quá mềm mại mới bị phụ thân nàng vứt bỏ về sau, lời cũng không dám nói nhiều một câu. Mà Lý Lộ từ nhỏ rất cường ngạnh, QNZ rất phản nghịch. Nàng lên tiểu học thời điểm liền quen biết Dương Phong, hai người chơi đùa từ nhỏ đến lớn, về sau nàng liền thôi học, một mực cùng Dương Phong cùng một chỗ. Trong tư liệu biểu hiện, Lý Lộ đã từng cùng Dương Phong cùng một chỗ qua, chỉ là hai người thường xuyên cãi nhau, thậm chí còn động thủ, về sau hai người liền chia tay. Mà không bao lâu, Dương Phong liền cùng với Thẩm Lăng Duyệt. Thẩm Lăng Duyệt xuất thân cùng tính cách, có thể nói là cùng đám người này không hợp nhau. Cho nên, Lý Lộ chán ghét như vậy nàng, cũng coi là tình có thể hiểu a. Mà lại, Ninh Hoan tâm cảm thấy, từ Lý Lộ thái độ đến xem, nàng cùng Dương Phong có lẽ còn là dẫu liệng ngó ý còn vườn tơ lòng. Có lẽ, Dương Phong hắn tại chân đạp hai con thuyền, ta biết ngươi cùng Dương Phong quan hệ tốt, còn nói qua yêu đương, hiện tại chúng ta trước tiên đem chuyện tình cảm để ở một bên, chúng ta không nói Thẩm Lăng Duyệt, nói một chút cái kia hồ. Các ngươi ngày đó từ trong giáo đường ra, đều xảy ra chuyện gì? Ninh Hoan tâm càng muốn biết là lúc trước Thẩm Lăng Duyệt thời điểm chết đều xảy ra chuyện gì. Thẩm Lăng Duyệt quỷ hồn một mực không lộ diện, hiện tại Dương Phong lại chết. Mình chỉ có thể từ người khác nơi đó giải cùng ngày chân tướng. Nghe được Ninh Hoan tâm hỏi Thẩm Lăng Duyệt chết ngày đó phát sinh sự tình, Lý Lộ biểu lộ có chút kỳ quái. Nàng vô ý thức dùng ngón tay tìm kiếm quần jean, cái này mới chậm rãi mở miệng, ngày ấy, chúng ta đi cái kia giáo đường làm trực tiếp. Trong giáo đường có thật nhiều con rơi, rất âm trầm, rất đáng sợ. Nhưng là Phong Ca nói không có chuyện, ban ngày hắn cùng Cổ Vân Phi đã một làm ra giáo đường, bọn hắn dẫm qua điểm, bố trí xong, nơi này căn bản không có cái gì hoan hồn. Cái gọi là gặp quỷ thông linh trực tiếp, luôn luôn chỉ là bọn hắn kiếm tiền ngụy trang thôi. Cổ Vân Phi bán nhiều năm ma thuật đạo cụ, đối với chướng nhãn pháp cùng một chút ma thuật rất tinh thông, lại thêm bọn hắn nhiều người. Trực tiếp thời điểm phải làm giả thật sự rất dễ dàng. Nói đến đây, Lý Lộ ngừng một chút, ngước mắt nhìn Ninh Hoan tâm một chút.